Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình. Mình là Minh Hạnh, MC mới của kênh và mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía các khán thính giả. Và các bạn cũng nhớ đừng quên nha, đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông và đừng quên bình luận để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và không thể thiếu rồi, khởi đầu đến với các bạn sẽ là một bộ truyện ngôn tình rất hay, rất hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ, ngọt ngào. Câu chuyện có tên là Em là người tôi yêu của tác giả nổi tiếng Dư Bách Bách. Chúng mình cùng thưởng thức câu chuyện ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đúng vậy, đó là lý do vì sao mà lúc đầu công ty của chúng tôi đưa ra ý tưởng thiết lập một trạm mới. Gâu gâu. Tiếng sủa của một chú chó con vang lên cắt ngang lời hai người. Họ quỳ xuống nhìn phía dưới chân. Một cún con đầu tròn tròn, bộ lông màu nâu giống như gấu Tandy, bị cắt ngắn ngủn, đang ra sức dùng thân thể cọ cọ vào ống quần tây trang của Chu Đông. Cái đuôi vẫy vẫy rất thân thiết. Người khách hàng nữ ngồi đối diện nhíu mày. Chó của nhà anh sao? Chu Đông lắc đầu một cái, lại đưa tay ôm lấy cún con. Qua qua, sao mày lại tới nơi này? Sắc trời rất đẹp, tiết thu tháng 10, bầu trời vẫn còn rất xanh. Đã lâu rồi, khó mới có ngày mặt trời xuất hiện được như hôm nay. Chu Đông nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bộ lông của cún con. Rất nhanh cún con đã khoanh tròn ở trên đùi anh. Chu Đông buông tròng mắt xuống, bất giác cười cười. Cũng không lâu lắm, từ cửa kính trong suốt của phòng cà phê, một cô gái mặc chiếc áo lông màu nâu nhạt, xen lẫn màu trắng vội vã đi tới. Mái tóc ngắn, thẳng màu nâu của cô vốn luôn xõa, bây giờ mái tóc thật dày như sóng biển ấy lại được sợi dây màu lam với bông hoa vàng nhạt buộc lệch sang một bên, rũ xuống bên vai trái, nhìn rất kiểu cách. Thoạt nhìn cô gái còn rất trẻ tuổi, chiếc áo lông chỉ khoác lỏng lẻo, hờ hững ở trên người, lộ ra bả vai trắng nõn. Nhìn cô gái trẻ này có vẻ đặc biệt ngạo mạn nhưng lại rất thảnh thơi. Cô cúi người xuống, ôm cún con từ trên đùi Chu Đông lên, oán trách. Làm chị sợ muốn chết đi được, qua qua à. Cô vuốt ve cái đầu của cún con. Tại sao em lại không chịu nghe lời vậy? Mới vừa mang qua qua đi tản bộ ở trên quảng trường, ai ngờ cún con thừa dịp cô không đề phòng, đột nhiên ngúng nguẩy mấy chân rồi chạy đi, hại cô phải tìm thật lâu mới thấy. Cún con được đặt tên là Qua Qua. Nó nhìn cô gái nức nở lên một tiếng, cô gái liền cười, sau đó cô đứng lên nhìn về phía Chu Đông. Cảm ơn anh đã giúp em tìm được Qua Qua. Không sao, đây là cún con đã tự chạy tới nơi này đấy. Rốt cuộc nhân viên phục vụ phòng cà phê đã tới. Xin lỗi, tiểu thư, đây là chó của cô sao? Phòng cà phê của chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào. Tôi biết rồi, rất xin lỗi. Cô gái nhìn Chu Đông vẫy tay một cái. Hẹn gặp lại. Sau đó ôm Qua Qua đi ra ngoài. Bạn của anh sao? Nữ khách hàng ở phía trước mặt hỏi. Chu Đông thu hồi ánh mắt, dùng cái muỗng khuấy bên trong cái chén cappuccino. Ừ. Bạn gái sao? Nữ khách hàng hỏi có chút dò xét. Chu Đông đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm trước rồi mới nhàn nhạt đáp lại một câu. Không phải, chỉ là bạn gái ngày trước. Chu Đông bàn bạc công việc xong liền trở về nhà. Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy có tiết trời rất đẹp. Từ sáng sớm, mới hơn 7 giờ, anh đã bắt đầu rời giường. Nhưng dù vậy, anh vẫn luôn rất bận bịu. 8 giờ làm xong bữa điểm tâm cho mình. Sau khi dọn dẹp xong, anh ngồi yên vị trước máy tính để kiểm tra tài liệu và lên lộ trình. Đến 10 giờ, đi ra ngoài gặp vị chuyên gia đại diện doanh nghiệp để thương lượng việc hợp tác. Cho tới bây giờ, 11 giờ, anh xách theo tài liệu và laptop về nhà. Vừa mới bước hết thang lầu, nhìn thấy cửa nhà mình, anh liền nghe thấy lầu dưới có tiếng bước chân thình thịch truyền đến. Qua qua, go! Qua qua là giỏi nhất. Phía dưới, trong thang lầu xoắn lên tiếng chân của cô gái đang chạy vọng lên. Hai người bọn họ đều thuê nhà ở lầu 9, vị trí này cũng không cao lắm, cho nên anh cũng thích đi bộ lên bằng thang lầu hơn là dùng thang máy. Cũng không lâu lắm, bóng dáng của cô gái liền xuất hiện ở phía dưới tầm mắt của anh. Cô giúp Qua Qua cùng chạy lên, Qua Qua thần thái sáng láng vui vẻ, nhưng cô lại mệt mỏi không thở nổi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, liền lên tiếng. Anh về rồi à? Ừ, anh cũng đáp lại một tiếng. Em cũng đưa Qua Qua đi dạo về hả? Mấy bậc thang cuối cùng, cô gái phải chống vào eo, dắt Qua Qua từ từ đi lên. Vâng ạ, qua qua quá ồn ào, em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net